Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 151 F, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cầu thủ Millwall vô cùng hối hận, bọn họ nên nghe lời đề nghị của Klopp, đừng xem báo chí ngày hôm sau, thậm chí là TV cũng đừng bật lên, cho dù xem thì cũng đừng xem những tin tức có liên quan đến bóng đá một ngày trước. Truyền thông đều hô hào cho rằng Millwall có khả năng giành được cú ăn 3 ngày sau đó, toàn bộ Millwall đều bị thương tích đầy mình. Pires quá ham bóng, tự mình dẫn bóng, ích kỷ. Nép không truyền bóng, không xứng làm thủ lĩnh tinh thần của Millwall. Larsson cùng Trezeguet cơ hội không nhiều lắm, biểu hiện thất thường, trừ quả penalty ra, không hề có điểm sáng. Snyder, trừ truyền ra thì cậu còn biết dứt điểm không? Huấn luyện viên Klopp thì không cần phải nói, tự nhiên là bị lọt vào công kích của truyền thống rồi. Giống như là chó rơi xuống nước, từng người đi qua đều cầm lấy cây gõ lên người của Klopp. Các cầu thủ sau khi thấy được những tin tức này thì trong lòng tỏ ra tức giận, lý trí cùng không thể nào giữ được cân bằng. Đối với mấy chuyện này, Klopp cũng không có tỏ ra ngạc nhiên. Chú giỏi, bọn họ sẽ thổi phồng chú lên. Chú tệ, bọn họ sẽ dẫm nát chú. Đơn giản là vậy thôi, đây chính là truyền thông của anh. Công bằng khách quan một chút sao? Cút sang một bên đi. Klopp cho các cầu thủ nghỉ ngơi, các cầu thủ chính thức được nghỉ ngơi, còn các cầu thủ trong đội dự bị thì vẫn đến sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp Newcastle United vào cuối tuần. Cuối tháng 4 trước một ngày diễn ra trận đấu với Newcastle United, Klopp vẫn tổ chức một buổi họp báo như thường. Hôm nay, các phóng viên tới rất nhiều, bọn họ đều muốn nhìn xem Klopp có thể lộ ra một ít tin tức hay không. Mấy ngày gần đây, trên sân huấn luyện không thấy bóng dáng của các cầu thủ chính thức. Nghe nói anh cho bọn họ nghỉ ngơi, vậy trận đấu trên sân Etihad Park vào ngày mai, anh sẽ để những cầu thủ nào ra sân? Trên lý luận, Millwall vẫn còn cơ hội đoạt chức vô địch. Người hỏi vấn đề này là phóng viên Richard của tờ Daily Mail, đối phương coi như là bạn cũ từ mùa trước đến giờ chưa bao giờ vắng mặt trong buổi họp báo cả. Trong hai ngày qua, các tờ báo để bỏ đá xuống giếng chế nhạo Millwall nhưng mà Richard không làm hành động này, bởi vì cậu ta quá quen với Millwall và Klopp rồi. Klopp trầm mặc một lát, có hy vọng đoạt chức vô địch sao? Có, chỉ cần Newcastle United hòa một thua một trong hai trận cuối là được. Hai trận cuối Manchester United cũng lấy được 4 điểm, nếu thế Millwall phải giành được 6 điểm tuyệt đối trong hai trận còn lại thì mới có khả năng giành chức vô địch. Theo các chuyên gia phân tích dựa theo khảo sát các ý kiến của các độc giả thì bọn họ cho rằng cơ hội đoạt chức vô địch của Millwall chỉ là 2,78. Một con số rất thấp, Klopp thản nhiên nói, từ vòng đấu đầu tiên cho đến bây giờ, Millwall chưa bao nói ra là đội bóng có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Tôi đã nói qua vô số lần, Millwall là một đội bóng trẻ, chúng tôi luôn chú tâm vào mỗi trận đấu, vô luận là mùa giải này có kết quả như thế nào tôi đều rất hài lòng với biểu hiện của các cầu thủ. Còn nữa, tôi nhắc lại một chút từ đầu tới đuôi, là chính truyền thông hô to Millwall sẽ đoạt chức vô địch, hiện tại truyền thông lại tỏ ra thương tiếc vì Millwall không có khả năng giành được chức vô địch. Tôi cùng đội bóng của chúng tôi đều muốn thi đấu tốt trong mỗi trận đấu, không hơn. Vậy trận đấu gặp Newcastle United vào ngày mai, kế hoạch của anh là muốn rèn luyện cầu thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của tôi là muốn các cầu thủ đá một trận đấu thật hay, phát huy ra thực lực của bọn họ, đây là mục tiêu. Có thể giới thiệu đội hình ra sân vào ngày mai không? Zambrotta, Materazzi, Helguera, Capdevila, tiền vệ Gattuso, Vieira, Balak, tiền đạo, Solskjaer, Van Nistelrooy, Shevchenko. Có cần luôn danh sách dự bị không? Cái này là đủ rồi á, thứ cho tôi mạo muội, xin hỏi, Capdevila, Van Nistelrooy là ai? Dưới đài các phóng viên có chút mờ mịt trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra hai người này là ai, trong đầu không có ấn tượng. Klopp nhún nhún vai nói, Capdevila là hậu vệ cánh người TBN mà Millwall đã mua về từ mùa hè năm ngoái, trải qua gần một mùa giải cậu ta đã hòa nhập cùng với đội bóng cũng như đã hiểu được chiến thuật của tôi, trận đấu ngày mai tôi cho cậu ta một cơ hội để thể hiện. Van Nistelrooy đến đội bóng từ năm trước, mùa này ra sân không nhiều nhưng biểu hiện ngày càng tốt, tôi cho rằng cậu ta có khả năng trở thành một tiền đạo xuất sắc, ngày mai cậu ta cũng có cơ hội để thể hiện. Tôi tuyên bố một chút, tôi đang muốn quan sát thể hiện của những cầu thủ trẻ này nên mới đưa họ ra sân suy đoán, xin các vị đừng tùy tiện suy đoán cho rằng Millwall không còn khả năng giành chức vô địch nên đưa đội hình không ra gì ra sân thi đấu. Đó chính là thiếu tôn trọng với Millwall. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Klopp trở lại phòng làm việc. Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Ferguson, khẩu khí có chút bất mãn. Klopp, cậu đang giở trò quỷ gì? Cậu vứt bỏ trận đấu ngày mai sao? Hiện giờ trên bảng xếp hạng Newcastle United đang hơn Manchester United 3 điểm, Ferguson hy vọng trận đấu ngày mai Millwall sẽ giành chiến thắng trước Newcastle United. Nghe Gop công bố đội hình ra sân, rõ ràng là Millwall không đưa ra cầu thủ chính thức. Vì thế Ferguson gọi điện đến, tôi em ở muốn an bài thế nào thì kệ tôi, liên quan gì đến ông. Gop khẩu khí cứng rắn làm Ferguson trầm mặc một lát, cậu thể trơ mắt nhìn thấy Keegan đoạt chức vô địch sao? Hắn ta chưa bao giờ coi trọng Millwall cả, phép khích tướng, đối với tôi vô dụng, các cầu thủ của tôi cần nghỉ ngơi, nếu cho bọn họ ra sân thi đấu thì danh sách chấn thương của Millwall sẽ tăng lên. Alex, nếu như ông tôn trọng tôi thì cũng đừng hỏi tôi chỉ đạo đội bóng như thế nào. Ngày mai, nếu Millwall thấy bại cũng không phải là tôi em muốn đưa chức vô địch cho Keegan, nếu Millwall giành chiến thắng trước Newcastle United cũng không phải tôi em muốn giúp Manchester United giành chức vô địch mà phải bán mạng. Điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu. Tôi xin lỗi cậu, góp về việc chuyển nhượng thì như thế nào rồi? Netford không có hứng thú chuyển đến Manchester United, ông có đưa ra giá bao nhiêu thì tôi cũng không bán. Tôi và Stam đạt được một hiệp nghị, nếu mùa này Millwall không thể giành được chức vô địch nha thì như vậy Stam sẽ ở lại Millwall thêm một mùa giải nữa, mùa giải sau ông hãy đến tìm cậu ta, nếu cậu đổi ý em muốn ở lại thì tôi xin lỗi. Solskjaer có thể rời đi nhưng Manchester United hãy đưa ra một cái giá hợp lý. Ông đã nói cậu ta đến Manchester United sẽ có vị trí chính thức mặc dù mùa này cậu ta đá dự bị ở Millwall nhưng mà ghi bàn còn nhiều hơn câu, nếu ông em muốn giao dịch được nhanh chóng thì hãy thẳng thắn đưa ra cái giá. Cậu em muốn có cái giá là bao nhiêu? Ông biết đàm phán không? Tôi ra giá à, được không dài dòng, 8 tia bảng Anh. Đùa à, đùa sao? Ông bỏ 6 tia bảng Anh mua câu, mùa giải này cậu ta ghi ô được bao nhiêu bàn, chỉ có 11 bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Solskjaer thì sao, mặc dù chỉ là cầu thủ dự bị nhưng mà ở nhà đã ghi tới 12 bàn, ở các giải cấp cũng đã ghi 4 bàn, ông cảm thấy tôi đang nói đùa à, một giá 1,5 tia bảng Anh. Vậy thì thôi đi, 6 tia bảng Anh, không thể cao hơn nữa. 7 tia bảng Anh, không được thì chia tay, sau này chúng ta vẫn là bạn bè nhưng đừng nói đến chuyện chuyển nhượng nữa. Ok, quất luôn, cúp điện thoại thì góp có thể nghe được tiếng cắn răng nghiến lợi của Ferguson. Cách chương.